kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả mục 1 Quản lý MIP. Chương 1 Mỗi nhân viên sẽ đóng một vai trò chủ động trong đơn vị tương ứng của mình. Nguồn gốc của MIP. Công ty được bắt đầu với 7 đồng nghiệp. Để giúp quý vị hiểu về quản lý MIP, tôi xin phép được mô tả sơ qua về sự thành lập của Kyocera và cách quản lý của công ty. Sau khi tốt nghiệp khoa kỹ thuật trường đại học Kagoshima, tôi đã gia nhập Sofo Industries, công ty sản xuất bầu cách nhiệt ở Kyoto. Ở Sofo, tôi đã nghiên cứu và thành công trong việc thương mại hóa một lĩnh vực đồ gốm mới. Tôi có ý kiến trái ngược về phát triển sản phẩm mới với ông chủ của mình. Trưởng bộ phận nghiên cứu mới được bổ nhiệm không thể hiện thực hóa các mục đích của mình ở vị trí kỹ sư, tôi đã rời bỏ công ty. Thật may là tôi đã được người khác ủng hộ thành lập một công ty mới với 7 đồng nghiệp cùng rời khỏi Sofo Industries của mình. Tôi đã thành lập một công ty gọi là Kyoto Ceramic. Lúc đó tôi không có đủ vốn để thành lập công ty, do đó Kyoto Ceramic được thành lập với sự hỗ trợ tài chính từ nhiều người, những người muốn công ty trở thành nơi trình bày công nghệ của tôi ra trước thế giới. Giá mà gia đình tôi có tài chính, hoặc tôi có thể thành lập công ty bằng tiền của mình, thì lúc đó tính chất của công ty sẽ có thể đã rất khác so với thực tế. Tuy nhiên, tôi không có tiền, không kinh nghiệm, không công nghệ tiên tiến và không đủ cơ sở vật chất. Điều tôi có đó là một công ty được thành lập trên cơ sở hợp danh với các đồng nghiệp mà tôi rất tin tưởng. Khi bắt đầu công ty, tôi biết ơn sâu sắc ngài Ichi Nishida, lúc đó là giám đốc điều hành Miyagi Electric Company. Ông đã nói với tôi rằng, tôi đầu tư tiền là bởi tôi tin suy nghĩ của cậu là chính xác và cậu rất có tiềm năng. Khi cậu thành lập công ty này, cậu không được để đồng tiền dắt mũi cách quản lý của mình. Cậu phải xem công nghệ của mình là nguồn vốn và tự mình nắm giữ cổ phần. Do đó, tôi đã bắt đầu như một ông chủ, người điều hành, nắm giữ cổ phần vốn đầu tư của mình. Qua chính các ý tưởng của mình, công ty đã bắt đầu với sự ủng hộ chân thành này và sự liên kết bằng trái tim giữa các đồng nghiệp, cùng chia sẻ sự tin tưởng trở thành viên gạch nền cho hoạt động của Kyoto Ceramics và sau đó là Kyocera. Là người mới bước vào lĩnh vực quản lý, tôi thường xuyên lo lắng về câu hỏi nền tảng của việc quản lý nên là gì? Không lâu sau, tôi bắt đầu nghĩ về tầm quan trọng của tư duy của con người trong vai trò là bước đi vững chắc cho việc quản lý. Ý tưởng này trở thành nền tảng của Kyocera. Tư duy của con người có thể được thay đổi vượt qua giới hạn. Tuy vậy, khi được gắn kết chặt chẽ thì sẽ không có một thế lực nào mạnh hơn trên thế giới. Thoáng qua lịch sử, ta có thể thấy vô số ví dụ về những thành tựu vĩ đại mà tư duy của con người có thể làm được. Cuối cùng, tôi kết luận rằng không có cách nào chắc chắn hơn là dựa vào việc gắn kết các tư duy của con người để dẫn dắt một đội nhóm. Quản lý MIP được dựa trên tư duy của con người. Cơ thể con người có hàng chục nghìn tỷ tế bào, tất cả hoạt động một cách hài hòa theo một ý chí. Tương tự, nếu hàng nghìn MIP trong một công ty có thể thống nhất tư duy của mình thì công ty có thể vận hành như một cơ thể duy nhất. Ngay cả khi thỉnh thoảng có sự cạnh tranh giữa các MIP thì sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau của chúng tôi sẽ giúp công ty mạnh mẽ như một chỉnh thể thống nhất. Do đó, sự gắn kết của niềm tin là một yêu cầu thiết yếu để mọi cá nhân từ quản lý cấp cao cho tới các thành viên của mỗi một MIP. Thiết lập nền tảng quản lý. Trong năm hoạt động thứ hai của công ty, tôi đã thuê khoảng 10 sinh viên mới tốt nghiệp. Một năm sau, lúc mà họ có vẻ như mới làm quen với công việc, họ đột ngột đến chỗ tôi và đòi hỏi các điều kiện tốt hơn. Họ giao cho tôi yêu cầu của mình được ký bằng máu. Trong số các yêu cầu đó, đảm bảo tăng lương và thưởng thường xuyên trong tương lai. Khi mới thuê, tôi đã bảo họ rằng vào lúc này tôi không biết liệu chúng tôi sẽ có thể đạt được kết quả ở mức nào. Tuy nhiên, tôi muốn làm hết sức mình để biến đây trở thành một công ty tốt Các bạn có ý chí để làm việc trong một công ty như vậy không? Thế mà chỉ mới sau một năm làm việc, họ đã đe dọa bỏ việc nếu tôi không bảo đảm cho tương lai của họ. Tôi nói thẳng với họ rằng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của họ. Chúng tôi mới đi vào hoạt động được khoảng 2 năm và tôi vẫn thiếu tự tin về việc kinh doanh. Bảo đảm việc làm cho họ để họ không rời đi sẽ là hành vi lừa dối. Tôi nói với các nhân viên trẻ tuổi của mình rằng sẽ dành toàn bộ năng lượng của mình để mang lại cho họ điều kiện sau này thậm chí còn tốt hơn những yêu cầu của họ. Việc bàn luận kéo dài sau khi hết giờ làm việc ở công ty và tiếp tục cho đến tối muộn ở nhà của tôi, họ thật cứng đầu và từ chối nhân nhượng. Vài ngày sau đó, tôi đã cố gắng khiến họ hiểu rằng tôi còn không hề có ý nghĩ gì về vấn đề vụ lợi với tư cách một doanh nhân, mà tôi muốn tạo nên một công ty nơi mỗi nhân viên sẽ thực sự cảm thấy hài lòng khi được là một thành viên. Tuy nhiên, họ còn trẻ và có tinh thần cao. Vặn lại rằng, các nhà tư bản và quản lý luôn dựng lên vẻ mặt hài lòng cho mọi thứ để đánh lừa người lao động. Lúc đó, tôi thường xuyên gửi tiền về nhà từ tiền công nghèo nàn của mình để giúp hỗ trợ cha mẹ. Tôi là con thứ hai trong một gia đình có 7 trai gái. Sau chiến tranh, chúng tôi đã phải vật lộn trong nghèo khổ. Các anh chị em của tôi đã bỏ việc học hành để tôi có thể đi học đại học. Không thể chu cấp cho chính gia đình của mình thì làm thế nào tôi có thể bảo đảm tương lai của nhân viên, những người bất chợt gia nhập công ty của mình được? Tôi ngày càng có cảm giác như tôi đã được giao phần nghĩa vụ vượt quá so với mức công bằng dành cho mình. Kể cả như vậy, công ty cũng vừa mới được thành lập. Ân nhân của tôi, Ngài Nishida, đã hỗ trợ công ty trong chừng mực có thể bằng cách thế chấp bất động sản của ông làm đảm bảo. Lúc này, tôi không thể rút lui được, bị dồn vào góc tường. Tôi tiếp nhận thử thách với một thái độ nghiêm chỉnh. Nếu các anh có dũng cảm để bỏ công ty này, tôi nói, vậy tại sao các anh không thể tìm được sự dũng cảm để tin tưởng tôi? Tôi sẽ đặt cược tính mạng của mình để bảo vệ công ty này cho các anh. Nếu các anh thấy tôi đang điều hành công ty này chỉ vì tư lợi của bản thân mình, vậy các anh có thể đâm tôi một nhát dao và lấy đi mạng sống của tôi. Thảo luận kéo dài tiếp 3 ngày 3 đêm nữa. Và cuối cùng, tới khi tất cả mọi người đều được thuyết phục ở lại. Tuy nhiên, khi kết thúc đàm phán, tôi không thể không nghĩ lại về tầm quan trọng của việc duy trì sự tồn tại của một công ty. Kể cả tới bây giờ, khi các nhân viên trẻ tuổi mới gia nhập, họ cũng tin tưởng giao cả mạng sống của mình cho cái công ty bé xíu này. Trong vài tuần, tôi ủ rũ suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng, tôi đã đi đến kết luận sau. Ban đầu, tôi thành lập công ty này để hiện thực hóa ước mơ làm kỹ sư của mình. Giờ đây, các nhân viên tin tưởng giao mạng sống của mình cho công ty khi họ gia nhập. Vì thế, công ty có một mục đích thậm chí còn quan trọng hơn thế. Mục đích của công ty là phải bảo vệ nhân viên và gia đình của họ và hướng tới sự hạnh phúc của họ. Sứ mệnh của tôi là dẫn dắt và hướng tới sự hạnh phúc cho các nhân viên của mình. Từ đó, tôi đã đặt ra nền tảng quản lý Kyocera như sau: mang đến cơ hội cho sự phát triển vật chất và trí tuệ của tất cả nhân viên của chúng ta và thông qua những nỗ lực chung của mình, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội và nhân loại. Qua đó, ý nghĩa sự tồn tại dưới hình thức một công ty của Kyocera trở nên rõ ràng, mang đến cơ hội cho sự phát triển vật chất và trí tuệ của tất cả nhân viên của chúng tôi và đóng góp vào xã hội và nhân loại. Nhân viên bắt đầu nghĩ Kyocera như công ty của họ và mỗi người bắt đầu làm việc một cách chân thành, như thể họ chính là người chủ, người điều hành. Kể từ thời điểm đó, mối quan hệ giữa tôi với các nhân viên không còn là mối quan hệ giữa người quản lý và người lao động nữa. Từ đây, nảy sinh cảm giác chân thật về tình anh em giữa chúng tôi. Mỗi người trong số chúng tôi đều có quyết tâm như nhau và không lãng phí chút nỗ lực nào trong việc hướng đến cùng mục đích. Quản lý EMIP khuyến khích quản lý bởi tất cả do cơ chế hạch toán độc lập cho tất cả đội nhóm. Đó là một hệ thống kiểm soát quản lý tập trung sức mạnh của tất cả nhân viên. Tuy nhiên, điều này giả định về sự tồn tại của một cơ sở và triết lý quản lý cho phép tất cả nhân viên hòa mình hoàn toàn vào công việc, không chút phân vân hay nghi hoặc. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả phần tiếp theo trong chương 1 của cuốn sách Quản lý EMIP. Phát triển một tổ chức bằng cách chia nó thành các nhóm nhỏ. Kyoto Ceramics nhanh chóng bắt đầu phát triển và thương mại hóa nhiều sản phẩm vi linh kiện bằng gốm chưa từng tồn tại trước đây, cứ lần lượt nhau. Kết quả là công ty mở rộng liên tục. Chúng tôi bắt đầu với 28 nhân viên và trong vòng 5 năm, chúng tôi đã có hơn 100. Không lâu sau, con số này tăng lên 200 và rồi hơn 300. Tuy nhiên, tôi quá vội vã với việc giám sát tất cả các mảng nghiệp vụ của công ty, từ phát triển sản phẩm tới sản xuất rồi tới bán hàng. Về mặt thể chất, việc làm này bắt đầu có tác hại khi chất lượng công việc của tôi bắt đầu bị ảnh hưởng. Người ta thường nói, một công ty nhỏ giống như một quả bóng bay, nếu phình to quá, nó sẽ nổ. Nói cách khác, khi một doanh nghiệp nhỏ mở rộng dựa trên những ước tính thô thì nó sẽ không thể quản lý được và cuối cùng sẽ sụp đổ. Công ty của chúng tôi đang dần tiến tới tình huống đó. Lúc đó, tôi nhận thấy rằng mình có thể giải quyết vấn đề này với kiến thức về quản trị doanh nghiệp, lý thuyết tổ chức và các chủ đề hữu ích khác về cách điều hành một tổ chức mở rộng. Tuy nhiên, tôi không có kiến thức cơ bản về những vấn đề đó. Và hơn nữa, tôi bắt đầu làm việc muộn mỗi tối và không có thêm thời gian để học. Thậm chí, tôi còn không biết có tồn tại một nghề gọi là tư vấn quản lý. Nếu biết, thì có thể tôi đã mượn tiền ở đâu đó và tìm kiếm sự hướng dẫn rồi. Với sự thiếu hiểu biết của mình, cộng với không có nguồn lực để dựa dẫm vào, tôi tiếp tục lo lắng một mình về cách quản lý một công ty phát triển nhanh. Vào ngày nọ, một ý tưởng đột nhiên lóe qua tâm trí tôi. Trong khi công ty vẫn có khoảng 100 nhân viên, tôi có thể xử lý mọi thứ. Vậy nếu tôi chia công ty thành các nhóm nhỏ hơn thì sao? Lúc này chúng tôi có thể chưa có người lãnh đạo có thể quản lý 100 người. Nhưng chúng tôi có người đang ngày càng có khả năng phụ trách các nhóm 20, 30 người. Vậy nếu tôi tin tưởng giao quyền quản lý các nhóm nhỏ cho những người như vậy thì sao? Mở rộng ra, nếu tôi vẫn định chia công ty thành các nhóm nhỏ, tại sao lại không áp dụng hạch toán độc lập cho từng nhóm? Tôi có thể chia công ty thành các nhóm nhỏ nhất, có thể vận hành như một đơn vị kinh doanh riêng và cử một người lãnh đạo làm trưởng nhóm. Khi đó, mỗi đơn vị sẽ được quản lý một cách độc lập, tương tự như các phân xưởng và nhà máy của ông chủ, người vận hành cỡ nhỏ vậy. Việc quản lý từng tổ chức bằng một hệ thống hạch toán độc lập có nghĩa rằng chúng tôi sẽ cần báo cáo lời lỗ cho từng đơn vị. Tuy nhiên, với những người mới thì sẽ thật khó để duy trì các báo cáo tài khoản riêng. Vì thế, tôi đã điều chỉnh báo cáo lời lỗ và tạo ra một loại báo cáo hiệu quả theo giờ đơn giản hơn để những người không có hiểu biết về kế toán có thể sử dụng, như tôi sẽ giải thích chi tiết sau, ở cuối chương này và trong chương 4. Báo cáo lập bảng triển khai nguyên tắc quản lý tối đa hóa giá trị gia tăng là kết quả từ việc áp dụng nguyên tắc cơ bản tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Báo cáo hiệu quả theo giờ có một hạng mục tương tự như doanh số, các chi phí cần thiết, không bao gồm chi phí nhân công, được nêu chi tiết bên dưới và tính toán chênh lệch. Cơ chế này cho phép chúng tôi nhìn ra ngay lợi nhuận. Báo cáo hiệu quả theo giờ đơn giản hóa việc quản lý chi phí cho người lãnh đạo nhóm, cho phép họ chỉ đạo các thành viên nhóm giảm chi phí ở một mảng cụ thể để tăng tỷ lệ lợi nhuận của bộ phận mình. Ngoài ra, báo cáo hiệu quả theo giờ cũng đủ rõ ràng để tất cả thành viên nhóm làm theo, mở hướng đi để tất cả nhân viên tham gia vào việc quản lý. Nói cách khác, song song với việc đào tạo người lãnh đạo, nó làm gia tăng sự quan tâm vào vấn đề quản lý và tăng số nhân viên quan tâm tới việc quản lý và có nhận thức về quản lý. Thời đó, thách thức về quản lý lao động vẫn còn căng thẳng, đó là thời đại thường xuyên có xung đột về lao động. Trong một bối cảnh như vậy, hầu như không có chỗ cho tư duy về những vấn đề nằm ngoài sự đối đầu giữa nhà tư bản và người lao động. Thường thức thời bấy giờ đó là nhà quản lý hiếm khi nói với nhân viên về việc quản lý để tránh việc nhân viên tấn công vào các điểm yếu của họ. Ngược lại với thời đại, Kyocera minh bạch hóa việc quản lý cho nhân viên biết dưới hình thức báo cáo hiệu quả theo giờ và khiến tình hình của công ty công khai nhất có thể. Nhận ra rằng việc để công ty minh bạch đối với tất cả mọi người có thể làm tăng nhận thức tham gia và kích thích tham vọng, tôi đã quyết định đặt quản lý IMIP làm trọng tâm trong hệ thống kiểm soát quản lý của Kyocera. Sau đó, từ phương diện hệ thống kiểm soát quản lý IMIP trở thành động lực chính đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty chúng tôi. 3 mục tiêu của quản lý IMIP. Quản lý IMIP không phải là bí quyết quản lý như kiểu mà giới kinh doanh vẫn đề cao. Nếu nó chỉ đơn giản là bí quyết quản lý, vậy thì chỉ cần học được phương pháp và quy trình là đủ. Tuy nhiên, bắt chước các phương pháp quản lý IMIP gần như không bảo đảm cho một kết quả thành công. Tại sao vậy? Bởi quản lý IMIP là hệ thống kiểm soát quản lý toàn diện dựa trên một triết lý quản lý và có liên hệ mật thiết với tất cả hệ thống trong công ty. Do nó gắn liền với mọi khía cạnh của công tác quản lý nên khó có thể đưa ra một quan điểm rõ ràng về quản lý IMIP nói chung. Vì thế, khi học về quản lý IMIP, việc cơ bản là cần hiểu rõ các mục tiêu. Nói chung, quản lý IMIP có 3 mục tiêu. 1. Thiết lập một hệ thống kế toán bộ phận theo định hướng thị trường. 2. Phát triển những người lãnh đạo có nhận thức về quản lý. 3. Đạt được mục tiêu quản lý bởi tất cả. Bây giờ chúng ta sẽ bàn lần lượt về 3 mục tiêu này. Mục tiêu thứ nhất, thiết lập một hệ thống kế toán bộ phận theo định hướng thị trường. Cần số liệu hiện tại, không cần số liệu thống kê quá khứ. Như hầu hết công ty, Sofu Industries, công ty đầu tiên nơi tôi làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, có nhiều phòng ban hành chính khác nhau, kế toán, tổng vụ, nhân sự. Từng công việc chuyên môn được giao cho các phòng ban tương ứng. Công việc của tôi là tập trung vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán sản phẩm mới. Còn về kế toán, tất cả tài khoản liên quan tới bộ phận của tôi đều được xử lý bởi phòng kế toán. Tôi không hề nhúng tay vào việc này. Khi tôi rời khỏi Sofu lúc 27 tuổi và thành lập Kyoto Ceramics, tôi là một tay mơ hoàn toàn trong việc quản lý. Ngài Masaji Aoyama, cấp trên của tôi tại Sofu và cũng là ân nhân giúp tôi thành lập công ty mới, đã giới thiệu tổng quan về kế toán cho tôi biết. Ngài Aoyama là trưởng phòng của một bộ phận hành chính tại Sofu và cũng rất giỏi về kế toán chi phí. Vài tháng sau, kể từ khi công ty của tôi được thành lập, Ngài Aoyama thực hiện hạch toán chi phí cho chúng tôi song song với việc xử lý các chứng từ kế toán hàng ngày. Ông cho tôi thấy kết quả, có ý định giải thích chi tiết về chi phí sản xuất của hàng hóa được gửi 3 tháng trước đó. Lúc đó, ngày nào tôi cũng bận rộn, hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi phương diện kinh doanh, bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất và marketing. Tôi không có thời gian để ngó qua các chi phí từ vài tháng trước. Mặc dù trả lời tỏ vẻ đồng ý, nhưng tôi gần như không hề để ý tới điều mà ông đang giải thích. Chẳng lạ khi ngài Aoyama cảm thấy như tôi đang coi nhẹ việc kế toán chi phí. Tuy nhiên, ông liên tục tới gặp tôi để cho tôi xem và giải thích cho tôi hiểu về các bảng chi phí. Có phần thấy phiền nhiễu bởi sự kiên trì của ông mà tôi đã nói rằng: Ngài Aoyama, những số liệu quá khứ này giờ không có giá trị đối với tôi. Biết chi phí nhiều tháng sau khi sản phẩm được gửi không có giá trị gì, tôi phải làm việc mỗi ngày để sinh lợi nhuận chỉ cho tháng này thôi. Kể cả nếu ngài có nói với tôi đây là số liệu của vài tháng trước, thì tôi cũng chẳng thể làm gì để cải thiện được. Quan trọng hơn, thị trường linh kiện điện tử có sự cạnh tranh rất cao. Giá các đơn hàng hôm nay nhận được thì ngày mai đã giảm mất rồi. Chi phí lịch sử không còn nhiều ý nghĩa nữa. Nhờ ngài Aoyama đảm nhận công việc kế toán và quản trị mà Kyocera đã có sự khởi đầu tốt. Muốn tôi ý thức được về tầm quan trọng của việc kế toán chi phí, ông liên tục tới gặp tôi, trình các số liệu và giải thích. Tôi thực sự hối tiếc về sự sức láo của mình, nhưng tôi vẫn không thể bỏ được ý nghĩ rằng Khi tổng hợp chi phí sau khi xảy ra, ngài ấy chỉ đơn thuần chỉnh tôi xem một hồ sơ về vài tháng quản lý trước đây của tôi. Do lĩnh vực đồ gốm vẫn là một lĩnh vực hoàn toàn mới nên có rất ít đơn đặt hàng lại. Công ty của chúng tôi nhận đơn hàng và giao sản phẩm mới, rồi lại nhận đơn hàng giao sản phẩm mới tiếp theo. Khi có đơn hàng đặt thì cạnh tranh gay gắt, dẫn đến việc khách luôn đòi hỏi giá thấp hơn. Không như môi trường kinh tế giảm phát ngày nay, giá thị trường liên tục giảm và việc cắt giảm chi phí là một việc hiển nhiên. Trong nhiều trường hợp, trước khi có số liệu hạch toán chi phí vài tháng sau thì chúng tôi đã không còn sản xuất sản phẩm nữa rồi, nên số liệu đó gần như vô dụng. Hầu hết sản phẩm công nghiệp phải trải qua nhiều quá trình sản xuất tới khi hoàn thành. Chi phí nguyên liệu thô, lao động và nhà thầu phụ, điện, khấu hao và các chi phí khác phát sinh cộng lại bằng chi phí sản xuất. Mặt khác, giá bán do thị trường đặt ra không phụ thuộc vào chi phí của chúng tôi, lợi nhuận của chúng tôi bằng chênh lệch giữa hai con số này. Thêm nữa, giá thị trường do khách hàng trả chắc chắn không giống như nhau. Không có gì bảo đảm rằng chúng tôi có thể nhận đơn hàng trong tháng này với cùng mức giá như tháng trước. Đặc biệt, trong thời đại giá cả sụt giảm liên tục ngày nay, giá bán có xu hướng sụt giảm mỗi ngày. Trong những trường hợp này, hạch toán chi phí truyền thống không còn hữu ích. Quản lý dựa trên dữ liệu chi phí liên quan tới tình hình nhiều tháng trước không hiệu quả khi phải ứng phó với giá thị trường thay đổi liên tục. Chúng tôi cần kiểm soát chi phí kịp thời trong khi sản xuất cho một thị trường thay đổi nhanh chóng. Nhà quản lý cần biết tình hình kinh doanh hiện tại của công ty. Chúng tôi cần số liệu trực tiếp để đưa ra những quyết định hiệu quả. Cơ sở ra quyết định hãy làm việc gì là đúng đối với con người. Vào thời điểm thành lập công ty, dù có thích hay không, nhưng tôi vẫn bị người ta gọi đến để đưa ra đủ loại quyết định trong vai trò nhà quản lý. Đây là một kế hoạch đầu tư khởi nghiệp, nên một quyết định sai có thể đẩy công ty đi chật đường ray. Ngày qua ngày, tôi tiếp tục vắt óc về một loại tiêu chí nào đó cần áp dụng để đưa ra quyết định. Khi kết thúc mọi lo lắng, tôi nhận ra rằng việc có ích cho cuộc sống hàng ngày cũng nên là cơ sở đưa ra các quyết định quản lý. Nói cách khác, hãy làm việc gì là đúng đối với con người. Nếu làm việc mới vi phạm những chuẩn mực đạo đức hay tinh thần được chấp nhận chung thì chúng ta không thể làm về lâu về dài được. Do đó, tôi cảm thấy cơ sở ra quyết định nên là những quan niệm đã được bơm vào người chúng ta khi còn nhỏ. Điều gì là đúng và điều gì là sai đối với con người? Hãy làm việc gì là đúng đối với con người trở thành nguyên tắc cơ bản cho việc quản trị và là tiêu chí để ra quyết định. Cụ thể, nó bao gồm sự không thiên vị, công bằng, công lý, dũng cảm, thiện ý, chịu đựng, nỗ lực, tử tế, thương cảm, khiêm tốn, vị tha và các yếu tố giá trị phổ quát được chấp nhận chung khác. Do tôi không có hiểu biết về các kỹ thuật quản lý nên tôi không có cái gọi là thường thức về quản lý. Mọi quyết định đều phải được xem xét dựa trên những nguyên tắc cơ bản. Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến việc nhận ra các nguyên tắc quản lý trọng yếu. Tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Đây là một ví dụ hay. Không lâu sau khi công ty được thành lập, tôi đã nhờ một kế toán viên có kinh nghiệm từ Miyagi Electric Company, người mà tôi mắc nợ rất nhiều, kiểm tra các sổ sách tài khoản của mình. Tôi hỏi ông ta các tài khoản của tháng này thế nào. Ông giải thích sử dụng các thuật ngữ kế toán khó hiểu. Không hiểu biết về lĩnh vực đó, tôi không hiểu hết được lời của ông ta. Sau khi lặp đi lặp lại câu hỏi, cuối cùng tôi nói, tôi hiểu rồi, tóm lại tất cả những gì mà chúng tôi cần làm đó là tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Nếu làm được điều đó thì lợi nhuận tự nhiên sẽ tăng. Do tôi vẫn còn non kinh nghiệm quản lý nên có lẽ tôi nhận thấy bản chất của vấn đề dưới dạng đơn giản hóa. Tôi nhận ra rằng tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí là nguyên tắc cơ bản. Kể từ đó, để bám sát nguyên tắc cơ bản này trong khi toàn tâm nỗ lực tối đa hóa doanh số, tôi cũng đã cố gắng giảm chi phí bất cứ khi nào có thể. Kết quả Như tôi đã nói ở trên, việc kinh doanh nhanh chóng mở rộng và lợi nhuận thì cứ tăng. Khi nghe đến đoạn này thì chắc ai đó sẽ nói, dĩ nhiên rồi, điều đó là hiển nhiên mà. Tuy nhiên, nguyên tắc này vượt ra tầm thường thức và đi sâu vào trái tim của việc quản lý. Trong các doanh nghiệp truyền thống, dù trong lĩnh vực sản xuất, phân phối hay dịch vụ, việc quản lý được dựa trên quan điểm được mặc nhiên chấp nhận, đó là ngành này có tỷ lệ lợi nhuận như thế đấy. Đối với một nhà sản xuất, tỷ lệ lợi nhuận là vài phần trăm. Đối với ngành phân phối, 1% cũng được cho là tốt. Việc quản lý dựa trên thưởng thức của ngành, nếu kết quả khớp với thưởng thức thì mọi người sẽ nghĩ là họ đã làm tốt. Tuy nhiên, từ góc nhìn của nguyên tắc tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí, tiềm năng doanh số là không giới hạn và chi phí có thể được cắt giảm xuống mức tối thiểu tuyệt đối. Cuối cùng, lợi nhuận có được tăng tới bất kỳ mức nào. Ngoài ra, việc gia tăng doanh thu không chỉ đơn giản là việc tăng giá. Như tôi sẽ giải thích trong chương 5, chìa khóa để tăng doanh thu là bắt đầu từ nguyên tắc cơ bản. Đó là định giá là quản lý và tập trung vào việc tìm ra mức giá tối đa mà khách hàng sẽ vui lòng trả. Tương tự, khi giảm chi phí, không được từ bỏ khi anh cảm thấy đã đến giới hạn. Tại điểm đó, anh cần tin vào vô vàn khả năng của loài người và áp dụng nỗ lực thậm chí ngoài giới hạn hơn nữa. Làm vậy sẽ mang lại khả năng nâng lợi nhuận tới bất cứ mức nào mà anh mong muốn. Dựa vào nguyên tắc cơ bản này, với nỗ lực không ngừng của mọi nhân viên, một doanh nghiệp có thể tiếp tục tạo ra lợi nhuận cao trong dài hạn. Tạo các hệ thống kế toán bộ phận dựa trên sự tin cậy và nguyên tắc. Nhận ra nguyên tắc này, khi đang quản lý công ty, tôi dành tất cả năng lượng của mình vào việc biến Kyocera thành một doanh nghiệp lợi nhuận cao. Tuy nhiên, không lâu sau đó, khi công ty phát triển, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Là nhà quản lý, tôi có thể điều hành toàn bộ công ty theo nguyên tắc tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Tuy nhiên, khi tổ chức phát triển, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về các giới hạn khả năng của bản thân trong việc áp dụng nguyên tắc này tới mọi ngóc ngách của công ty. Do tất cả doanh thu và chi phí quan trọng đều được tạo ra từ các tầng làm việc khác nhau vào mỗi ngày, nhân viên tại từng điểm cần hiểu và áp dụng được nguyên tắc. Lúc đó, hầu hết nhân viên làm việc trong phòng sản xuất, mặc dù giảm chi phí là một phương án khả thi, song có ít sự quan tâm hay nhận thức về trách nhiệm gia tăng doanh thu. Tuy nhiên, làm việc từ nguyên tắc, chúng tôi phải nỗ lực để vừa giảm thiểu chi phí, vừa tối đa hóa doanh thu một cách đồng thời ở mọi giai đoạn xử lý. Trừ khi tất cả người lãnh đạo sản xuất đều liên kết công việc của mình với mục tiêu gia tăng chi phí, nếu không sẽ khó nảy sinh ý muốn tối đa hóa doanh thu. Ngoài ra, tôi cũng sợ rằng khi tổ chức trở nên quá lớn, việc giảm thiểu chi phí sẽ tạo đường cho hành vi ước tính chi phí sơ bộ, cuối cùng sẽ dẫn đến việc có xác định các chi phí được hình thành từ đâu. Chúng tôi cần một hệ thống kiểm soát để nhận thức chi tiết về các tài khoản. Sau đó, tôi nảy ra ý tưởng chia toàn bộ công ty thành các đơn vị nghiệp vụ nhỏ. Các đơn vị này có thể mua bán với nhau trong công ty. Ví dụ, công tác sản xuất vi linh kiện bằng gốm có thể được chia thành các giai đoạn khác nhau, bao gồm chuẩn bị nguyên vật liệu, tạo hình, nung kết và xử lý. Nếu chúng tôi chia từng quy trình thành một đơn vị hoạt động, có thể giao dịch với các đơn vị khác. Bộ phận nguyên liệu thô sẽ tạo được doanh số khi bán cho bộ phận tạo hình. Trong khi đó, bộ phận tạo hình sẽ ghi nhận mua hàng. Nói cách khác, bằng cách áp dụng một hệ thống mua bán thành phẩm giữa các quy trình sản xuất thực tế, từng quy trình trở thành một đơn vị hạch toán độc lập giống như một doanh nghiệp nhỏ. Do đó, mỗi quy trình có thể vận hành một cách độc lập, trong khi tất cả đều hiện thực hóa được nguyên tắc cơ bản, tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Tại Kyocera, việc này được gọi là mua bán nội bộ và đó là đặc điểm cơ bản của quản lý MIP. Biến công ty thành một nhóm các đơn vị vận hành nhỏ giúp quản lý đánh giá chính xác lợi nhuận được tạo ra từ đâu và lỗ phát sinh từ đâu. Xét trên tương quan với tỷ lệ lợi nhuận của toàn công ty, việc này đặt quản lý cấp cao ở một vị trí tốt hơn nhiều để có thể ra những quyết định quản lý đúng đắn và nó tạo điều kiện cho việc điều chỉnh việc quản trị công ty nói chung. Do đó, hệ thống kế toán bộ phận đối với các nhóm nhỏ có thể được coi như nguyên mẫu hệ thống quản lý MIP của Kyocera. Trực tiếp thông báo các biến động thị trường, sau đó là phản ứng ngay lập tức. Để áp dụng nguyên tắc tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí, tôi đã chia nhỏ tổ chức và biến từng khu vực thành một đơn vị hạch toán độc lập gọi là MIP. Mỗi MIP có một người lãnh đạo phụ trách và được giao phó quản lý MIP. Mặc dù cần sự phê duyệt cuối cùng của cấp trên, song việc quản lý tổng thể được giao cho người lãnh đạo. Việc này bao gồm lập kế hoạch kinh doanh, kiểm soát thực hiện, quản lý lao động và mua sắm. Mặc dù MIP là một tổ chức nhỏ, song việc quản lý vẫn đòi hỏi sự tham gia vào các tài khoản và hiểu biết kế toán ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, tại Kyocera thời đó, không phải tất cả người lãnh đạo MIP đều có kiến thức cần thiết. Vì thế, chúng tôi đã xây dựng một cơ chế kế toán đơn giản hóa cho các MIP, cơ chế mà người ta có thể tuân thủ mà không cần kiến thức chuyên môn. Đây là lúc tôi nảy ra ý tưởng báo cáo hiệu quả theo giờ. Chi tiết được nói tới ở chương 4. Ngoài việc nêu chi tiết doanh thu và chi phí cho từng MIP, báo cáo hiệu quả theo giờ đo lường chênh lệch giữa hai đại lượng này, chênh lệch bằng giá trị gia tăng được chia cho tổng số giờ lao động để tìm ra giá trị gia tăng trên giờ. Hệ thống này giúp ta dễ dàng thấy được một MIP đã tạo ra bao nhiêu giá trị gia tăng mỗi giờ. Thêm nữa, việc so sánh giữa kết quả kế hoạch và thực tế của báo cáo hiệu quả theo giờ giúp các lãnh đạo MIP kịp thời nắm bắt tình hình tiến độ thông qua so sánh giữa kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch chi phí được chuẩn bị từ trước, cho phép họ thực hiện mọi bước cần thiết mà không bị trì hoãn. Giá thị trường thay đổi hàng giờ, nếu không có phản ứng linh hoạt trước sự thay đổi này và những nỗ lực không ngừng để đi trước, thì chúng tôi sẽ không thể đạt được các mục tiêu giá trị gia tăng và lợi nhuận của mình. Bởi lẽ này, tôi đã chia các quy trình sản xuất phức tạp thành nhiều MIP nhỏ, đồng thời xây dựng một hệ thống kiểm soát quản lý cho phép các MIP giao dịch với nhau và nắm rõ kết quả thực tế của từng MIP theo thời gian thực. Khi sử dụng hệ thống kiểm soát quản lý như vậy, chúng tôi có thể nhanh chóng phản ánh một sự sụt giá thị trường mạnh ngay trong giá mua bán giữa các MIP. Khi đó, các MIP bị ảnh hưởng có thể ngay lập tức có biện pháp, chẳng hạn như giảm chi phí. Nói cách khác, không chỉ biến động trên thị trường được truyền tải trực tiếp tới mọi ngóc ngách của công ty, mà cả công ty nói chung cũng có thể triển khai phản ứng kịp thời trước những thay đổi trên thị trường. Ngoài ra, các giao dịch nội bộ có một ảnh hưởng đáng kể tới việc kiểm soát chất lượng. MIP mua không thể mua từ nội bộ nếu các yêu cầu chất lượng không được đáp ứng. Vì thế, những bán thành phẩm không đáp ứng các yêu cầu chất lượng được xác định từ trước tại bất kỳ công đoạn nào sẽ không được chuyển sang quy trình tiếp theo. Do đó, giao dịch nội bộ đóng vai trò như một cánh cổng kiểm tra chất lượng. Kết quả là các MIP tại mọi công đoạn xử lý đều ý thức được về nhu cầu đảm bảo chất lượng. Để xây dựng sự nhạy bén với thị trường và khả năng phản ứng trước những điều kiện thay đổi liên tục này, tổ chức phải duy trì sự linh hoạt. Tổ chức phải được tự do chia nhỏ, hợp nhất hay mở rộng nếu điều đó cần thiết cho việc phát triển kinh doanh. Cái tên MIP áp dụng cho các đơn vị kinh doanh của Kyocera bắt nguồn từ một nhân viên của Kyocera. Anh này hình dung sự linh hoạt của các tổ chức nhỏ trong một công ty như các đoạn tế bào lặp đi lặp lại của những con MIP còn sống. Một đơn vị kế toán MIP có các ý định và mục tiêu rõ ràng, nó có chức năng như một tổ chức độc lập và mục tiêu tăng trưởng liên tục. Các chân lý và nguyên tắc của việc quản lý công ty đó là nhằm tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Áp dụng và thực hành nguyên tắc này trong khắp công ty đòi hỏi chúng tôi phải chia tổ chức thành các đơn vị nhỏ, mỗi đơn vị đảm nhận việc quản lý lợi nhuận bộ phận và do đó họ có thể phản ứng ngay lập tức trước những biến động trên thị trường. Đây là mục tiêu đầu tiên của quản lý MIP. Mục tiêu thứ hai, phát triển những người lãnh đạo có nhận thức về quản lý. Đồng nghiệp là đối tác kinh doanh. Khi Kyocera được thành lập, tôi nắm quyền kiểm soát trực tiếp tất cả phòng ban, bao gồm phát triển, sản xuất, kinh doanh và quản trị. Nếu xảy ra một vấn đề ở tầng sản xuất, tôi sẽ phải chạy tới đó để chỉ đạo. Tôi tới gặp khách hàng để kiếm đơn hàng. Khi có khiếu nại, tôi sẽ chịu trách nhiệm trả lời. Lúc đó một mình tôi phải lấp tất cả chức năng này. Trong lối sống cuồng nhiệt này, tôi đã có ý nghĩ nghiêm túc rằng sẽ tốt biết bao nhiêu nếu tôi có thể nhân bản mình và ra lệnh cho một người tới gặp khách hàng và phụ trách kinh doanh, một người khác giải quyết các vấn đề về sản xuất và cứ thế. Tuy nhiên, bận rộn chưa phải là vấn đề duy nhất. Trong mọi công ty, người điều hành cấp cao là một thực thể cô độc, là người đứng đầu một đội nhóm. Anh ta có tiếng nói cuối cùng và phải chịu trách nhiệm cuối cùng, luôn luôn có cảm giác cô đơn. Trong trường hợp của tôi, do chưa có kinh nghiệm trong việc điều hành một công ty nên cảm giác này mạnh mẽ hơn nhiều. Sâu thẳm bên trong, tôi muốn có đối tác, người tôi có thể chia sẻ cảm giác trách nhiệm của mình cũng như sự phấn khởi và khổ não của việc điều hành công ty. Khi doanh nghiệp vẫn còn nhỏ, người điều hành cấp cao cho dù rất bận rộn cũng vẫn có thể giám sát toàn bộ công ty. Tuy nhiên, công ty càng mở rộng thêm thì sẽ càng khó hơn cho anh ta nếu muốn tiếp tục giám sát việc sản xuất và kinh doanh, phát triển và tất cả các chức năng khác. Khi đó, thường thì người điều hành cấp cao có thể làm một việc, đó là chia tổ chức thành phòng sản xuất và phòng kinh doanh, trao trách nhiệm chung đối với một phòng cho một người khác. Mặc dù vậy, nếu doanh nghiệp tiếp tục mở rộng, khi đó dần dà việc một người phải giám sát cả một phòng ban cũng sẽ trở nên khó khăn, dù là kinh doanh, sản xuất hay chức năng khác. Ví dụ, trong những trường hợp này, kinh doanh có thể được chia thành các nhóm theo khu vực. Kinh doanh Đông Nhật và kinh doanh Tây Nhật. Khi cơ sở khách hàng lớn dần, kinh doanh Đông Nhật có thể được chia tiếp thành các tiểu khu vực, chẳng hạn như quận Kansai, Chuhoku, Shikoku và Kyushu. Cũng vậy, trong sản xuất, nếu anh muốn duy trì nhận thức chi tiết về chi phí và lợi nhuận, việc quản lý bởi một cá nhân thôi sẽ là một việc bất khả thi. Tư duy logic tiếp theo có thể là chia nhỏ sản xuất thành các tổ chức ứng với các loại sản phẩm, quy trình khác nhau. Quy mô của doanh nghiệp lớn lên và việc người điều hành cấp cao và những người lãnh đạo từng phòng ban phải giám sát toàn bộ công ty sẽ trở nên bất khả thi bằng cách tiếp tục chia tổ chức thành các đơn vị kinh doanh nhỏ hơn. Trong đó, mỗi đơn vị điều hành dưới chế độ hạch toán độc lập. Người lãnh đạo đơn vị có thể duy trì nhận thức chính xác về tình hình đơn vị của mình. Thêm nữa, do người lãnh đạo đơn vị kinh doanh phụ trách các nhóm nhân sự nhỏ, họ có thể dễ dàng kiểm soát tiến độ công việc hàng ngày, các quy trình của chính mình và các nghiệp vụ tổ chức khác. Họ có thể quản lý thỏa đáng các nghiệp vụ tương ứng của mình, thậm chí không cần những kỹ năng quản trị cấp cao và kiến thức chuyên môn. Đó chưa phải là tất cả, kể cả trong các đơn vị kinh doanh nhỏ, việc trao quyền quản lý cho người lãnh đạo kích thích nhận thức về quản lý và phát triển phong cách lãnh đạo. Điều này tạo ra trong họ cảm giác về trách nhiệm là người lãnh đạo doanh nghiệp và kích thích họ nỗ lực hơn nữa để cải thiện kết quả công việc. Sự khác biệt ở đây nằm ở quan niệm, nó chuyển từ tâm lý bị động của nhân viên sang chủ động. Tôi sẽ làm điều này vì lợi ích của đơn vị mình, tâm lý của một người lãnh đạo. Thay đổi về quan niệm này đánh dấu sự bắt đầu của nhận thức về quản lý. Hệ quả là thái độ thay đổi hoàn toàn từ thái độ của người lao động ăn lương, làm việc trong một khoảng thời gian cụ thể để nhận một khoản thù lao cụ thể, thành thái độ của người làm việc vì thù lao cho các thành viên trong nhóm. Ở điểm này, cá nhân sẵn lòng làm việc để cải thiện hoạt động ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc họ phải hy sinh bản thân. Cuối cùng, những đối tác kinh doanh sẵn sàng chia sẻ gánh nặng của trách nhiệm quản lý lần lượt xuất hiện những người lãnh đạo đơn vị. Nhờ có quản lý MIP mà Kyocera Group đã tạo ra rất nhiều người lãnh đạo có ý thức của đối tác kinh doanh. Từ khi giới thiệu quản lý MIP tới ngày nay, những người lãnh đạo MIP của Kyocera đã chứng tỏ khả năng quản lý tuyệt vời. Chia tổ chức thành các đơn vị nhỏ khi cần và tái thiết nó thành một chỉnh thể thống nhất gồm nhiều doanh nghiệp nhỏ trao quyền quản lý các đơn vị này cho người lãnh đạo MIP để phát triển những cá nhân có nhận thức về quản lý. Đây là mục tiêu thứ hai của quản lý MIP. Mục tiêu thứ ba, đạt được mục tiêu quản lý bởi tất cả. Làm tan biến sự đối đầu giữa người lao động, người quản lý bằng nguyên tắc quản trị gia đình mở rộng. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản trở thành một quốc gia dân chủ và Đảng Cộng sản, vốn là một đảng bất hợp pháp trước và trong chiến tranh, đã được hồi sinh. Bên cạnh đó cũng có sự phản ứng lại việc đàn áp thời tiền chiến. Và sau chiến tranh, sức mạnh của phe chủ nghĩa xã hội tăng nhanh chóng, tranh chấp lao động diễn ra thường xuyên. Các nhà cải cách có ảnh hưởng mạnh mẽ, đặc biệt là ở Kyoto, nơi thống đốc có quan hệ với Đảng Cộng sản lãnh đạo tỉnh quận trong nhiều thập kỷ sau chiến tranh. Người lao động chỉ khăng khăng đòi quyền của mình và không chịu thấu hiểu cho những lo lắng và phiền não của người quản lý. Trong khi đó, có một số quản lý vẫn giữ lại thái độ thời tiền chiến và coi người lao động không hơn gì một công cụ để làm việc. Do Kyoto đủ may mắn để thoát khỏi các đợt oanh kích của Hoa Kỳ, hệ thống hạ tầng và người dân nơi đây gần như không bị tổn hại. Có lẽ đây là yếu tố đứng sau việc giữ nguyên thái độ đối với người lao động như trước đây. Quan hệ lao động chống đối nảy sinh khi nào? Điểm qua lịch sử loài người về quan hệ lao động khiến ta phải suy nghĩ nhiều điều. Từ thuở bình minh của nền văn minh, con người bắt đầu thay đổi từ lối sống di cư săn bắn, hái lượm sang lối sống định cư bằng nông nghiệp. Với sự bắt đầu của nền nông nghiệp, con người ngày càng ổn định hơn lối sống của mình bằng cách dự trữ thực phẩm để sử dụng phòng trường hợp thiên tai. Cùng với điều đó, lương thực dự trữ thừa có thể được lấy và bán cho người dân ở những khu vực thiếu thực phẩm. Thương nhân có khả năng kinh doanh bắt đầu xuất hiện. Thương nghiệp ban đầu do các cá nhân và gia đình điều hành. Khi việc kinh doanh của họ mở rộng, họ bắt đầu thuê người lao động, không phải người trong gia đình mình. Đây là lần đầu tiên hình thành mối quan hệ giữa quản lý và người lao động. Thương mại phát triển qua thời gian và những thương nhân làm ăn phát đạt, thuê ngày càng nhiều lao động, đồng thời cũng xuất hiện những thương nhân muốn trả cho người lao động của mình càng ít càng tốt để tối đa hóa lợi nhuận. Khi những thương nhân như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, thương mại bắt đầu gặp sự xung đột lợi ích giữa nhà quản lý và người lao động. Thời đó, khái niệm chủ nghĩa tư bản hình thành và sản xuất các loại ngành nghề đa dạng khác phát triển, dẫn tới hệ thống các công ty cổ phần và các hình thức tổ chức doanh nghiệp khác như ngày nay. Trong khi đó, các tổ chức kinh doanh phát triển về quy mô, khi những nhà điều hành trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, họ có thể đã chia nhỏ hoạt động của công ty, chỉ định người điều hành và đối tác mà họ có thể tin tưởng giao phó một phần công việc và trách nhiệm. Có thể đúng là sự gia tăng số lượng nhà điều hành chia sẻ các trách nhiệm quản lý của CEO giúp cải thiện hiệu quả. Tuy nhiên, nhà điều hành và các nhà quản lý khác thường chỉ đến con số vài chục là cùng, trong khi con số của lực lượng lao động thì vô cùng lớn. Điều này không có ích gì trong việc loại bỏ sự đối đầu đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Người lao động có xu hướng thúc đẩy các quyền của mình và không muốn hiểu những nỗi lo âu và phiền não của nhà quản lý. Tương tự, nhà quản lý có xu hướng không hiểu được vị trí hoặc không cố bảo vệ lối sống và các quyền của người lao động. Do mỗi bên đều cố gắng bảo vệ lợi ích của chính mình và không nỗ lực nhìn từ quan điểm của bên kia, nên xung đột giữa lao động và quản lý dần dần gia tăng. Thế chiến thứ hai kết thúc và không lâu sau đó, tôi đã thành lập một công ty ở Kyoto, nơi đang chứng kiến sự đối đầu ngày càng gia tăng giữa quản lý và lao động. Tôi không biết liệu nguyên nhân có phải là do họ lớn lên trong môi trường như vậy không, nhưng như sự đối đầu mà tôi đã đề cập trong phần thiết lập nền tảng quản lý của chương này, nhiều người lao động vào làm công ty đã không tin tưởng người quản lý và điều hành cấp cao mà cứ tin rằng họ có thái độ thù địch đối với người lao động. Lúc đó Kyocera là một doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ. Để công ty có thể tồn tại, việc thiết yếu là tất cả người lao động phải đoàn kết để ứng phó trước sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Thời đó, nếu doanh nghiệp bị làm khô héo bởi xung đột nội bộ giữa quản lý và lao động, thì chính sự tồn tại của doanh nghiệp đó sẽ đứng trước bờ vực. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi phải có một văn hóa công ty không có xung đột nội bộ, nơi nhà quản lý và người lao động có thể làm việc cùng nhau như một chỉnh thể đoàn kết. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về cách giải quyết vấn đề này. Kết luận mà tôi đi đến đó là nếu nhà quản lý trân trọng quan điểm và các quyền của người lao động, và nếu người lao động có cùng thái độ như nhà quản lý để đóng góp cho cả công ty, thì khi đó xung đột giữa lao động và quản lý sẽ tự nhiên biến mất. Doanh nghiệp kinh doanh tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tôi thấy rằng nếu chúng tôi có thể xây dựng một công ty nơi mà tất cả nhân viên là nhà quản lý, vậy thì có thể sẽ không tồn tại sự đối đầu giữa lao động và quản lý. Không gì mạnh hơn là một doanh nghiệp nơi tất cả nhân viên đoàn kết vì sự phát triển của công ty. Lúc đó, tôi biết một loại đối tượng doanh nghiệp gọi là công ty hợp danh mà các hãng kế toán và luật ở Hoa Kỳ thường áp dụng. Đối tác trong hình thức này điều hành doanh nghiệp với trách nhiệm và nghĩa vụ liên đới. Tôi xem xét khả năng biến mọi nhân viên của Kyocera trở thành đối tác của công ty. Thật không may là loại hình tổ chức doanh nghiệp đó không tồn tại trong luật kinh doanh của Nhật Bản. Kể cả như vậy, tin tưởng vào một môi trường nơi tất cả người lao động có chung mục đích quản lý và coi sự hợp tác giữa các bên là lý tưởng, nên tôi đã lấy gia đình Nhật Bản truyền thống làm mô hình. Từ gia đình được sử dụng ở đây cho toàn thể gia đình truyền thống, nơi ông bà, cha mẹ và con cái cùng nỗ lực hết mình vì lợi ích của gia đình. Cha mẹ quan tâm tới con cái quan tâm tới cha mẹ. Gia đình là một cộng đồng được gắn kết với nhau bởi định mệnh. Mọi người đều có cảm giác thỏa mãn khi gia đình lớn mạnh và phát triển. Mối quan hệ gia đình như vậy là mối quan hệ của tình yêu thương lẫn nhau. Các thành viên sẵn sàng và sẵn lòng làm mọi việc cho nhau. Đây chính là ý nghĩa của nguyên tắc gia đình mở rộng. Nếu công ty trở thành một cộng đồng được gắn kết bởi định mệnh như một gia đình mở rộng, và nếu sự hiểu biết, khuyến khích và giúp đỡ lẫn nhau được cho đi một cách tự do giữa nhà quản lý và nhân viên giống như trong một gia đình, vậy thì sẽ có thể điều hành công ty với quản lý và lao động như một chỉnh thể đoàn kết cho cùng mục đích. Kể cả khi đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thì hoạt động vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp bởi những nỗ lực đoàn kết đều hướng tới sự phát triển của công ty. Tôi đặt tên cho ý tưởng này là nguyên tắc gia đình mở rộng và biến nó trở thành một bộ phận trong nền tảng quản lý của công ty. Khi mà sự đối đầu giữa lao động và quản lý được coi là không thể tránh khỏi trong xã hội Nhật Bản, tôi đã đặt mục tiêu xây dựng mối quan hệ giữa nhà quản lý và nhân viên tương tự như mối quan hệ thường thấy trong một gia đình. Tôi muốn xây dựng một nơi làm việc mà càng nhiều nhân viên tham gia tích cực vào việc điều hành công ty càng tốt. Chia sẻ cơ sở quản lý và thông tin của công ty giúp nâng cao nhận thức về quản lý của nhân viên. Mặc dù vậy, dù cho nguyên tắc gia đình mở rộng có được ủng hộ mạnh mẽ như thế nào, thì chỉ đó không thôi sẽ không đủ để loại bỏ sự đối đầu giữa lao động và quản lý, và nó cũng sẽ không thể nuôi dưỡng môi trường hợp tác giữa lao động và quản lý. Để vượt lên trên những quan điểm khác nhau giữa lao động và quản lý và đoàn kết tất cả nhân viên, việc thiết yếu là phải có những mục tiêu quản lý rõ ràng và một cơ sở quản lý mà mọi nhân viên có thể chắc chắn ủng hộ. Trong nhiều trường hợp, các doanh nghiệp gia đình được kế thừa bởi con cái hoặc thành lập bởi những người đơn thuần muốn kiếm tiền. Nếu Kyocera là một công ty như vậy thì chắc chắn sẽ rất khó để biến nó trở thành một công ty nơi lao động và quản lý đoàn kết với nhau. Tuy nhiên, Kyocera được thành lập bởi một nhóm những người có tư duy giống nhau và tin tưởng nhau ngay từ đầu. Là nhà quản lý, tôi chưa từng có một ý niệm nào, dù là nhỏ nhất, rằng sẽ kiếm tiền vì lợi ích cá nhân. Ngoài ra, thông qua quy trình được nêu trong chương này, chúng tôi đã chính thức nêu ra cơ sở quản lý của mình, mang đến cơ hội cho sự phát triển vật chất và trí tuệ của tất cả nhân viên của chúng ta. Và thông qua những nỗ lực chung của mình đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội và nhân loại. Vì thế, bởi công ty tồn tại vì mục đích mang đến cơ hội cho sự phát triển vật chất và trí tuệ cho tất cả nhân viên, nên không có sự xung đột lợi ích trong việc đoàn kết lao động và quản lý để làm việc vì sự phát triển của công ty. Một cơ sở quản lý phổ quát có thể được chia sẻ và chấp nhận bởi tất cả nhân viên đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho một nền văn hóa doanh nghiệp, trong đó lao động và quản lý vượt lên trên xung đột và đoàn kết vì cùng mục đích. Ngoài ra, việc thiết lập cơ sở quản lý đã cho phép tôi, với tư cách một nhà quản lý, nói chuyện một cách thành thực với nhân viên. Nếu tôi chỉ kinh doanh để kiếm tiền, thì mục đích của tôi có lẽ sẽ là khai thác người lao động và khiến họ làm việc cho lợi ích của bản thân tôi. Trong trường hợp của Kyocera, là nhà quản lý, tôi đã nỗ lực dành toàn bộ năng lượng của mình vào việc dẫn dắt công ty vì hạnh phúc của tất cả nhân viên. Cho dù tôi có phải hy sinh chính bản thân mình, bởi tôi luôn luôn cố gắng khiến doanh nghiệp thành công vì lợi ích của tất cả mọi người. Tôi có thể mắng mỏ và trách phạt nếu cần, không kiêng dè. Cho dù vậy, cảm giác về mối quan hệ họ hàng giữa các nhân viên là bởi chúng tôi đều làm việc hướng tới cùng mục đích. Mặc dù vậy, điều đó không đồng nghĩa rằng tất cả nhân viên đều hiểu những khó khăn của tôi khi là nhà quản lý. Tôi có thể đã nói với một nhân viên rằng, chưa đến lúc để làm như vậy, công ty chưa có điều kiện thích hợp để làm việc này. Nhân viên đó chưa thể ngay lập tức hiểu được điều tôi muốn nói. Vẫn còn đó khoảng trống tâm lý giữa nhân viên và tôi. Khi đó, tôi nghĩ rằng lý do họ không hiểu điều tôi nói đó là họ không nhận thức được thực tế tình hình của công ty. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình bước ra và thông báo cho mọi người về tình hình này thì họ có lẽ sẽ hiểu hơn về hoàn cảnh của tôi trong vai trò nhà quản lý. Như đã đề cập, nhà quản lý thường không cố gắng hiểu từ quan điểm của người lao động, và người lao động có xu hướng chỉ chăm chăm vào các quyền của mình, cấu trúc đối đầu tồn tại không dứt. Tuy nhiên, tôi muốn tất cả nhân viên có tâm lý và mức nhận thức như của nhà quản lý. Điều này đã dẫn tôi đến kết luận rằng việc quan trọng nhất đó là tiết lộ càng nhiều thông tin càng tốt về tình hình của công ty để mọi người biết về những vấn đề đang khiến tôi lo nghĩ và hé lộ tất cả vấn đề mà không phải xấu hổ. Vào thời điểm xung đột căng thẳng giữa quản lý và lao động đó, thường thì nhà quản lý sẽ tiết lộ càng ít thông tin càng tốt về tình hình tài chính của công ty. Giữa bối cảnh xã hội này, tôi đã quyết định thông báo cho mọi nhân viên về tình hình thực tế của công ty, không che giấu điều gì, và qua đó tôi được họ thấu hiểu. Nếu mọi người đều hiểu tình hình thực tế và vấn đề của công ty thì những nỗi lo của tôi sẽ được chia sẻ với tất cả nhân viên. Điều này sẽ có tác dụng hình thành tâm lý nhà quản lý trong mọi nhân viên. Quản lý bởi tất cả mang lại cho nhân viên cảm giác đạt được thành tựu. Theo phương pháp quản lý MIP, công ty được chia thành các đơn vị nhỏ, được định hướng quanh một người lãnh đạo đơn vị. Tất cả thành viên đều tham gia quản lý đơn vị. Trong quá trình, thông tin chính về tình hình kinh doanh của MIP và tình hình của công ty nói chung được tiết lộ hết cho tất cả nhân viên trong các buổi họp đầu giờ sáng của chúng tôi và bằng nhiều cách khác. Việc tiết lộ thông tin của công ty một cách tối đa, có thể như vậy vừa tạo điều kiện cho việc tham gia đầy đủ và công tác quản lý, cũng như chuẩn bị nền tảng cho việc tham gia độc lập vào việc quản lý. Với sự tham gia tích cực vào công tác quản lý bởi tất cả nhân viên và mỗi cá nhân đều sẵn sàng thực hiện chức năng và các trách nhiệm công việc của mình một cách độc lập, nhân viên không còn đơn thuần là người lao động nữa, họ trở thành thành viên của một công ty hợp danh và có được nhận thức về quản lý. Khi đáp ứng các trách nhiệm của mình, họ có thể học cách tận hưởng công việc và có cảm giác đạt được thành tựu. Họ có chung mục tiêu trong công việc là đóng góp vào công ty và họ hình thành cảm giác thực sự về giá trị trong việc họ đang làm. Từ quan điểm riêng của mình, mỗi nhân viên nỗ lực đóng góp vào MIP và qua đó họ đóng góp vào toàn thể công ty. Ngoài ra, người lãnh đạo và thành viên của MIP tự đặt mục tiêu cho mình và bị cuốn hút bởi thách thức đạt được mục tiêu đó. Tất cả nhân viên tìm được sự thích thú và cảm giác giá trị trong công việc của mình. Qua đó, họ sẵn sàng nỗ lực một cách hết sức. Cuối cùng, nhân viên có thể nâng cao khả năng của mình tới mức tối đa và phát triển như con người mình. Như tên gọi, quản lý bởi tất cả cho phép tất cả nhân viên tham gia quản lý và đoàn kết sức mạnh của họ vì sự phát triển của công ty, đồng thời cho phép họ làm việc với cảm giác về mục đích và đạt được thành tựu. Đây là mục tiêu thứ ba của quản lý AMIP. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa được nghe giới thiệu về ba mục tiêu của quản lý AMIP và chương 1 của cuốn sách Quản lý AMIP được khép lại ở đây. hosanhnoi.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 2 của cuốn sách này. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.